nhưng mà là gia chủ của các anh, Trần Quang Hưng đích thân mời đến. Nếu không tin, anh có thể gọi xem nhật ký cuộc gọi. Mấy phút trước, ông ấy có gọi điện thoại cho tôi đây. Lục Trần đưa điện thoại ra, mở nhật ký cuộc gọi cho người hầu xem. Người hầu ngần người ra, có chút hoài nghi. Được gia chủ mời thì tuyệt đối là nhân vật quan trọng, thường sẽ không cần thiệp mời. Bởi vì người như vậy đến sẽ được người của nhà họ Trần đón tiếp riêng. Nhưng anh ta cũng sợ số điện thoại mà Lục Trần lưu lại chỉ là mượn tên của gia chủ để trà trộn vào đây mà thôi. Nên trong lòng anh ta đang do dự liệu có nên để Lục Trần đi vào hay không. Đúng lúc này, Trần Tam đem theo cha con nhà họ Vương cùng Tạ Thanh Thành cũng đến trước cửa Vạn Thọ Viên. Thấy Lục Trần cũng ở đó, liền nhíu mày. Vừa nghe thấy nhà họ Tạ đến, Trần Tam đích thân ra nghênh đón. Cha con nhà họ Vương nghe thấy người họ Tạ cũng đi ra nghênh đón theo. Nhà họ Tạ và nhà họ Trần là hai nhà cùng đẳng cấp với nhau. Nhà họ Vương kiểu gì cũng vẫn phải có chút xu nịnh. Nhất là hiện giờ, lại là lúc trong nhà có nhiều chuyện phức tạp. Ôi, anh là vì không có thiệp mời, muốn trà trộn vào để ăn uống trực chứ gì. Vương Tình nhìn thấy Lục Trần bị chặn lại, trong lòng cảm thấy phấn khích. Lục Trần quay đầu lại, nhìn mấy người cùng Vương Tình. Lúc này Tạ Thanh Thành cũng nhìn Lục Trần cười chế nhạo. Thì ra là anh Lục sao? Anh làm mất thiệp mời rồi sao? Hay là để tôi đưa anh vào nhé? Tạ Thanh Thành cười nói. Lục Trần cười không nói gì. Tạ Thanh Thành nói thì hay, nhưng anh ta chẳng nhẽ không biết Tạ Thanh Thành nói vậy có dụng ý muốn làm xấu mặt anh hay sao? Lục thiếu gia, hai người quen biết nhau sao? Trần Tam ngạc nhiên, nhà họ Tạ và nhà họ Trần bọn họ là cùng một đẳng cấp. Nếu vị thanh niên trước mặt này thật sự quen biết với Tạ Thanh Thành, chắc chắn địa vị và thân phận của anh ta cũng không hề thấp. Nghĩ như vậy, trong lòng ông ta cảm thấy may mắn, may mà trước đó không đắc tội quá lớn với Lục Trần. Nếu không, lần này ông ấy nhất định sẽ xấu mặt. Không quen biết, chỉ là mấy hôm trước chúng tôi tổ chức hội chơi đồ cổ, anh ta cũng đến đó. Tạ Thanh Thành cười nhạt nói. Lục Trần lông mày dựng lên, anh ấy biết ngay là Tạ Thanh Thành chẳng hề có ý tốt, giờ lại thò luôn cái đuôi hồ ly ra. Có đến đó sao? Trần Tam nghe thấy liền ngạc nhiên, sau đó liền cười lên. Nói như vậy, vị thanh niên trước mặt tên Lục Trần này không có gì đáng sợ cả. Vương Thế Cử cũng ngạc nhiên. Lục Trần cho ông ta một cảm giác không giống với kẻ đến để ăn trực ở dịp lớn như thế này. Hơn nữa, ông ấy nghe Vương Tinh nói, Lục Trần lúc ở đại hội đồ cổ còn đem 1 tỷ ra để cược đá. Một người có khí thế như vậy, ông ta không tin Lục Trần hôm nay là trà trộn vào đây. Tuy trong lòng ông ta thấy nghi ngờ, nhưng lại không nhắc nhở Trần Tam. Ông ta còn hy vọng Trần Tam và Lục Trần xảy ra mâu thuẫn. Tốt nhất là mâu thuẫn càng lớn càng tốt, kinh động đến nhà họ Trần. Thậm chí là đến Trần lão gia thì hay quá rồi. Lúc đó, Lục Trần nhất định sẽ gặp tai họa. Đây mới là kết quả mà ông ta muốn nhìn thấy nhất. Anh Trần, kiểu người ăn trực như thế này tôi góp ý nên đuổi anh ta ra ngoài thì hơn. Chuyện này nếu bị đồn ra ngoài, để người ngoài biết được trong lễ đại thọ 70 tuổi của Trần lão gia lại có người trà trộn vào ăn trực thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhà họ Trần đó. Vương Thế Cử nói một cách có dụng ý. Đúng đó, Trần quản gia, người như vậy nên đuổi ra ngoài đi, tránh để cho nhà họ Trần mất mặt. Vương Tình cũng nói thêm vào. Trần Tam có chút do dự, ông ta cảm thấy Vương Thế Cử nói cũng có lý, nhưng trong lòng lại sợ Lục Trần thật sự quen biết với gia chủ Trần Quang Hưng của họ. Nhưng nghĩ lại, lúc trước bị Lục Trần làm cho ông ta mất mặt, trong lòng ông ta liền tức giận luôn. Nếu cậu không có thiệp mời, thì không có tư cách để vào Vạn Thọ Viên, mời cậu lập tức ra khỏi đây ngay. Đừng ảnh hưởng đến khách của nhà họ Trần chúng tôi. Trần Tam giận dữ nói. Lục Trần nhìn Vương Thế Cử một lát, trong lòng không thể không thán phục. Vương Thế Cử quả là một lão hồ ly, chỉ cần một câu đã khiến cho Trần Tam rơi vào tròng rồi. Muốn tôi ra khỏi đây cũng được, nhưng tôi vẫn là câu nói đó, ông không đủ tư cách, để Trần Quang Hưng làm việc đó đi. Lục Trần nhìn Trần Tam rồi cười nhạt nói. Không đủ tư cách sao? Trần Tam cười nhạt. Nếu không phải nghe thấy lời của Tạ Thanh Thành nói, ông ấy có thể còn có chút nghi ngờ do dự. Nhưng bất kể là lời của Tạ Thanh Thành hay là lời của Vương Thế Cử đều khiến ông ta tin rằng Lục Trần đến đây là để ăn trực. Ông ta nhìn Lục Trần cười một cách mỉa mai rồi nói. Ở trong biệt thự này, ngoài lão gia, gia chủ và các vị công tử tiểu thư gia thì tôi là to nhất. Đuổi một người không có thân phận, không có địa vị, lại đến thiệp mời cũng không có như cậu. Kể cả đến lão gia cũng sẽ không nói gì hết. Nếu như tôi không đi thì sao? Lục Trần có chút bực mình. càng vì cái tên ngu xuẩn Trần Tam mà lắc đầu. Một vị quản gia lớn nhất Du Châu cũng chỉ có vậy, bị người khác dắt mũi còn dương dương tự đắc, đúng là nực cười. Không đi sao? Trần Tam cười nhạo nói, cho cậu chút thể diện mới để cậu tự cút khỏi đây. Giờ cậu muốn cút thì tôi cũng không cho cậu cơ hội nữa. Người đâu, mau lôi người này ra ngoài. Ông ta vừa nói vừa vẫy vẫy mấy bảo vệ đến, liền có 5-6 tên bảo vệ xông đến. Lúc đó trong vạn thọ viên cũng có không ít người bị kinh động, mọi người vây quanh đều chuẩn bị muốn xem kịch hay. Trong đó cũng có không ít người mà Lục Trần quen biết, ví dụ như anh đầu trọc Lưu Tuấn Kiệt, ví dụ như thương nhân đá quý Trịnh Thu Sơn, còn có mấy vị thương nhân đá quý mấy hôm trước còn đem quà đến để tặng Lục Trần nữa. Trần quản gia, liệu có phải có gì hiểu nhầm không? Lưu Tuấn Kiệt tò mò hỏi. Tiểu tử này không có thiệp mời, còn muốn trà trộn vào đây để ăn trực. Bảo cậu ta cút mà cậu ta còn không đi, nói không được, tôi đành phải cho người đuổi cậu ta ra ngoài. Trần Tam giải thích với ông chủ Lưu, một thương nhân đá quý. Sao cơ? Lưu Tuấn Kiệt cảm thấy kinh ngạc, Lục Trần đến nhà họ Trần để ăn trực sao? Mấy thương nhân đá quý quen biết với Lục Trần đều không còn gì để nói, đến ngay cả gia chủ nhà họ Trần, Trần Quang Hưng còn phải đích thân đến nhà mời Lục Trần. Ông chỉ là một quản gia, ông không những nói anh ấy đến ăn trực mà còn muốn cho người đuổi anh ấy ra ngoài. Quản gia như ông chắc chắn cũng đến ngày tận thế rồi. Trịnh Thu Sơn có ý tốt định nhắc nhở Trần Tam một câu thì thấy Trần Tam vẫy tay ra hiệu bảo vệ ra tay đi. Được, mời tôi đến rồi lại đuổi tôi đi, đây là tác phong của nhà họ Trần các người sao? Nhìn thấy bảo vệ xông đến, Lục Trần giận dữ thật sự, khóe miệng anh ấy nhếch lên nụ cười nhạt, trong ánh mắt hiện lên một sự sắc bén hung hãn. Trong mắt ba người Tả Thanh Thành và Vương Thế Cử, Vương Tinh thể hiện ra cái nhìn ngạo nghễ. Đây chính là kết quả mà bọn họ muốn thấy. Lục Trần bị đám bảo vệ ném như ném một con chó chết ra ngoài. Hơn nữa, còn trước mặt bọn chúng, ba người bọn họ không nhịn được liền đắc ý cười lớn. Mặc dù đối phương đông người hơn, nhưng vừa chạm vào người của Lục Trần thì bị Lục Trần quật cho ngã lăn ra. Nhưng Lục Trần cũng đã nương tay, nếu không, đám bảo vệ này không chỉ bị Lục Trần đơn giản chỉ là quật ngã như vậy. Cậu còn dám đánh trả sao? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trần Tam vừa kinh ngạc vừa tức giận. Bao nhiêu năm nay chưa từng có ai dám ngang ngược ở nhà họ Trần như vậy. Tiểu tử, cậu là tên đầu tiên đó. Mọi người đều ngẩn người ra. Lục Trần có thể đánh là một chuyện, nhưng anh ấy lại ra tay với đám bảo vệ nhà họ Trần. Tình hình này có chút nghiêm trọng rồi đây. Ngang ngược sao? Lục Trần cười nhạt, nói một cách khí thế hùng hồn. Hôm nay, Trần Quang Hưng không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ xới tung cả vạn thọ viên này của ông ta lên. Nói giỏi lắm, lại dám xới tung cả vạn thọ viên của nhà tôi sao? Để tôi xem anh giỏi đến cỡ nào. Lúc này, hai người con gái trẻ đẹp bước tới, trong đó có một người lên tiếng nói, nhị tiểu thư. Trần Tam nhìn thấy tiểu thư liền vẫy tay cung kính. Lục Trần nhìn qua chính là cô gái xinh đẹp mà anh ấy gặp lúc dừng xe trước đấy. Hai cô gái này chính là nhị tiểu thư của nhà họ Trần, Trần Tiểu Băng và Lý Thuần. Hai người này thực ra là đến đón Lục Trần, chỉ là con gái của Trần Quang Hưng là Trần Sơ Nhiên còn đang nghe điện thoại ở bên trong, nên Trần Tiểu Băng và Lý Thuần đi ra trước. Là kẻ tầm thường này sao? Sau khi nhìn Lục Trần, Trần Tiểu Băng ngớ người ra, trong mắt đầy sự coi thường. Hai người họ tận mắt nhìn thấy Lục Trần lái con xe Audi giá vài trăm nghìn tệ đến. Trong mắt của nhị tiểu thư nhà họ Trần, người lái xe mấy chục nghìn tệ cũng chẳng khác gì một kẻ tầm thường. Tiểu tử, cậu chết chắc rồi, dám động vào bảo vệ của nhà họ Trần. Giờ nhị tiểu thư của nhà họ Trần đến đây, cậu không chết thì cũng phải bị chóc già đó. Vương Tinh cười ngạo nghễ nói. Vương Tinh trong mắt người phổ thông mà nói là một kẻ ăn chơi, là phần tử cặn bã của xã hội. Nhưng nhị tiểu thư của nhà họ Trần, tên Trần Tiểu Băng, trong mắt của các công tử bình thường mà nói thì không khác gì nữ ma đầu. Ai dám đắc tội với cô ta chắc chắn sẽ cho hắn chết một cách thê thảm. 2 năm trước, có một vị công tử nhà giàu muốn theo đuổi Trần Tiểu Băng, nói năng không chừng mực, liền bị Trần Tiểu Băng đá cho một phát tuyệt hậu, suýt nữa thì trở thành thái giám. Có thể thấy được sự hung hãn vô cùng của Trần Tiểu Băng như thế nào. Một tiểu tử không thân phận, không địa vị, dám ra tay với bảo vệ của nhà họ Trần chúng tôi. Tiểu tử này hôm nay chết chắc rồi. Trần Tam cười nhạt rồi nhìn Lục Trần một lúc, liền quay sang Trần Tiểu Băng khuyên. Nhị tiểu thư, tiểu tử này không những nói muốn xới tung vạn thọ viên của chúng ta mà còn ra tay đánh bảo vệ. Đúng là quá hống hách, không coi nhà họ Trần chúng ta ra gì. Muốn chết sao?

thì chỉ có thể đến phòng tiếp khách khác. Nhà họ Trần chúng tôi tất nhiên sẽ có người tiếp đón. Về việc anh lại muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Trần chúng tôi, xin lỗi, nhà họ Trần chúng tôi không hoan nghênh anh, mời anh về cho. Là vị công tử bậc nhất của đất Du Châu, Trần Chi Long vốn là một người cao ngạo. Trước đó hay được nghe ông nội và bố cậu ta nhắc đến Lục Trần, còn coi Lục Trần như một người thần kỳ. Trong lời nói luôn luôn chứa đựng sự kính trọng. Việc này làm cậu ta vô cùng khó chịu, càng thấy không phục. Ở Du Châu này, hắn ta không nghĩ rằng lại có người thanh niên nào giỏi như hắn ta, có thể nổi trội hơn hắn ta. Nhưng hắn ta nhìn qua thái độ của bố và ông nội, nhìn thấy sự khiêu khích của Lục Trần đối với hắn, cho nên hắn ta phải cho Lục Trần một đòn phủ đầu, để cho Lục Trần hiểu ra một đạo lý. Bất kể là ở Du Châu hay là ở nhà họ Trần của hắn, Lục Trần đều không có tư cách thi đấu với hắn. Anh muốn đuổi tôi đi sao? Lục Trần ngạc nhiên nhìn Trần Chí Long và hỏi. Nếu anh cho rằng như vậy, thì đó là ý mà anh muốn rồi. Trần Chí Long ngạo mạn đáp. Được, được, nhà họ Trần các anh lợi hại, tôi đi là được chứ gì. Lục Trần đột nhiên cười lên, lắc đầu, quay người rồi đi ra ngoài. Người nhà họ Trần hết lần này đến lần khác khiêu khích anh, đã khiến anh ấy hoàn toàn mất đi sự nhẫn nại. Trần Quang Hưng bận, không thể ra ngoài tiếp đón anh có thể hiểu. Nhưng Trần Quang Hưng lại để mặc con trai mình sỉ nhục Lục Trần, thì chuyện này có vẻ hơi nghiêm trọng rồi. Trong lòng anh đã định sẵn, chuyện này nếu mà Trần Quang Hưng không cho anh một lời giải thích xứng đáng, vậy thì mối hợp tác giữa nhà họ Trần và kỹ thuật Di Kỳ sẽ tạm dừng hoàn toàn. Tiểu tử, chẳng phải vừa rồi cậu cũng ra oai lắm sao? Bây giờ sao lại như chó cụp đuôi chạy mất vậy? Trần Tam nhìn phía sau lưng của Lục Trần rồi chế nhạo nói. Lục Trần không quay đầu lại, cũng không đôi co với Trần Tam nữa. Nhưng việc này trong mắt những người như Vương Tinh lại khiến họ càng thêm hứng thú và sung sướng. Này, Lục Trần, anh chẳng phải muốn vào Vạn Thọ Viên để ăn trực sao? Anh quay lại xin lỗi tôi sẽ đưa anh vào trong. Vương Tinh đột nhiên cười lớn một cách mỉa mai. Vậy là kết thúc rồi sao? Tôi còn chưa xem đủ, kịch đang hay mà. Tà Thanh Thành lắc đầu, nói một cách có chút mất hứng. Hắn ta đang đợi Lục Trần làm lớn chuyện lên, sau khi tranh cãi với nhà họ Trần một trận quyết liệt, là đến lúc hắn ta ra mặt xử lý Lục Trần rồi. Anh, sao anh lại làm như vậy? Anh Lục là nhân vật quan trọng mà ông nội vô cùng kính trọng. Anh lại đuổi anh ấy đi, anh không sợ ông nội tức giận sao? Trần Sơ Nhiên chau mày nhìn Trần Chí Long. Cô ấy không hề biết vì sao anh cả lại làm như vậy. Trần Chí Long không nói gì, sắc mặt cũng có chút không vui. Trần Sơ Nhiên không nói còn đỡ. Trần Sơ Nhiên càng nói như vậy, hắn ta lại càng nghĩ rằng việc mình làm là đúng. Được ông nội cậu ta kính trọng thì đã làm sao? Ở nhà họ Trần này, chẳng phải chỉ cần một câu nói của hắn thì Lục Trần cũng ngoan ngoãn cút đi rồi sao? Trần Sơ Nhiên thở dài nhưng cũng không nói gì thêm nữa, chỉ quay người rồi đi về hướng Vạn Thọ Viên. Trần Tam mặt mày hứng khởi. Lúc trước khi nghe Trần Sơ Nhiên nói sẽ tố cáo với gia chủ, ông ta sợ tái mặt, bây giờ lại cười hớn hở, vẫy tay chào Tạ Thanh Thành cùng mọi người đi vào Vạn Thọ Viên. Trần Chí Long chào Tạ Thanh Thành và Vương Thế Cử một tiếng rồi đi trước. Cậu ta cùng với Trần Sơ Nhiên đi đến một phòng tiếp khách. Lúc này phòng tiếp khách cũng có vài người đang ngồi ở đó. Chủ tọa là Trần Dương, thọ tình của ngày hôm nay. Phía dưới ông ấy lần lượt là Trần Quang Hưng và vài thanh niên khác. Sư phụ, người nhà họ Trương chọn ngày hôm nay đến đấu võ, rõ ràng là không có ý tốt. Một vị thanh niên lo lắng nói với Trần Dương. 20 năm nay, Trần Dương đã không còn quản lý công ty gia đình, hàng ngày say mê võ học. Thậm chí còn đến Thiếu Lâm Tự học một thời gian, có nghiên cứu không ít về võ học. Những năm qua, ông ấy mở một trung tâm võ thuật, bắt đầu thu nhận đệ tử. Những vị thanh niên này chính là đệ tử khóa đầu tiên của trung tâm võ thuật của ông ấy. Về việc lão gia họ Trương tên là Trương Bân cũng là chỗ chi kỳ với Trần Dương, nhưng hai người đều say mê võ thuật vào những năm tuổi đã cao. Hai người mỗi người có một cách nhìn khác nhau, không ai thuyết phục được ai cả, nhưng hai người đều là người sắp xuống lỗ rồi, tất nhiên không thể tự mình lên sàn đấu được, cho nên chuẩn bị để đệ tử hai bên đấu một phen, để rồi quyết định giữa hai người họ ai là người chiến thắng. Nhưng Trương lão gia lại nói hôm nay mang đệ tử đến để chúc thọ Trần Dương, đồng thời để đệ tử của họ thi đấu một trận. Đúng, lão già đó lại chọn đúng ngày hôm nay, chắc chắn là có mục đích gì đó. Cho nên hôm nay các con nhất định phải làm sư phụ mở mày mở mặt đó. Trần Dương gật đầu nói. Sư phụ yên tâm đi, bao nhiêu năm nay chúng con đều rất cố gắng. Mấy tên đệ tử của Trương lão gia chắc chắn không bằng chúng con đâu. Một vị thanh niên nói một cách tự tin. Trần Dương gật đầu, cảm thấy rất tự tin với mấy người đệ tử mà ông ấy đã đích thân dạy dỗ. Bố, hôm nay là ngày đặc biệt. Bố cũng đoán được Trương lão già chắc chắn có mục đích khác. Cho nên con cảm thấy trận thi đấu của mọi người ngày hôm nay có chút không ổn. Để sang hôm khác thì hay hơn. Trần Quang Hưng khuyên, ông ấy là người đầu tiên nghi ngờ động cơ của Trương lão già. Cho nên cứ một mực ngồi đây khuyên lão già. Nhà họ Trương cũng là một trong tứ đại gia tộc. Tuy bề ngoài có vẻ hòa nhã, nhưng thật ra bên trong hai gia tộc họ đều đấu đá rất kịch liệt. Không được, không thể để lão già Trương hống hách trước mặt tôi. Trận đấu hôm nay nhất định phải diễn ra. Mấy người các cậu xuống chuẩn bị chút đi. Lát nữa nhất định phải đánh bại đồ đệ của lão già Trương cho tôi. Trần Dương nói một cách kiên định. Lão già Trương, người ta đã đến tận nhà thách thức rồi. Ông ấy làm sao có thể không ứng chiến? Ông ấy không ứng chiến thì chắc chắn sẽ mất mặt với đông đảo khách khứa ở đây. Trần Quang Hưng thở dài, vừa định nói gì đó thì thấy Trần Sơ Nhiên và mọi người đi vào. Cậu Lục đâu rồi? Sao không cùng các con vào đây? Trần Quang Hưng nhìn vào Trần Sơ Nhiên rồi hỏi. Trần Sơ Nhiên thở dài liền nói. Bố hỏi anh cả đi. Trần Quang Hưng quay sang hỏi Trần Chí Long. Con bảo anh ta về rồi. Trần Chí Long nói một cách thản nhiên. Con bảo cậu ta về rồi sao? Có chuyện gì vậy? Trần Quang Hưng cau mày hỏi. Là một người ngoài, anh ta lại muốn quản chuyện của nhà họ Trần chúng ta. Con cảm thấy anh ta không có tư cách đến chúc thọ ông nội. Trần Chí Long dừng dừng đáp. Quản chuyện của nhà họ Trần chúng ta sao? Con nói rõ ràng cho bố nghe xem nào. Trần Quang Hưng không cảm thấy Lục Trần là người như vậy. Trần Sơ Nhiên nhìn Trần Chí Long, thở dài rồi nói. Bố, chuyện là như thế này. Anh Lục vì không có thiệp mời, quản gia thấy vậy liền không cho anh ấy vào. Hơn nữa còn cho bảo vệ đuổi anh ấy ra ngoài. Lục tiên sinh cảm thấy bị sỉ nhục nên lúc con ra đón anh ấy thì anh ấy bảo bố phải giải thích rõ chuyện này cho anh ấy. Con hiểu ý của anh ấy chính là để bố kiềm trách quản gia nhà mình. Nhưng anh cả lại cảm thấy anh Lục như vậy là đang can thiệp vào chuyện nhà họ Trần chúng ta. Liền nói nhà họ Trần không hoan nghênh anh Lục nên anh Lục liền bực mình rồi bỏ đi luôn. Là như vậy sao? Trần Quang Hưng tái mặt nhìn Trần Chí Long. Không sai. Con cảm thấy anh ta là người ngoài, không có tư cách sai khiến quản gia nhà họ Trần chúng ta. Như vậy là không giữ thể diện cho nhà họ Trần chúng ta rồi. Trần Chí Long thản nhiên đáp. Khốn kiếp! Trần Quang Hưng tát cho Trần Chí Long một cái vào mặt, hiện lên vẻ vô cùng tức giận. Lục Trần là ông chủ phía sau của công nghệ Di Kỳ. Không cần nói thực lực của công nghệ Di Kỳ như thế nào. Chỉ mỗi hợp đồng lớn hàng chục tỷ của nhà họ Trần vừa đàm phán được với công nghệ Di Kỳ là bọn họ đã không thể đắc tội với Lục Trần rồi. Trần Chí Long cảm thấy khó chịu, không ngờ bố hắn lại vì một người ngoài mà tát hắn, hơn nữa lại trước mặt bao nhiêu khách khứa như vậy, khiến hắn vô cùng xấu mặt. Hắn ta giờ đã là người trưởng thành, cũng đã bắt đầu tiếp nhận quyền hành của công ty rồi, như thế này hắn ta còn mặt mũi nào nữa chứ? Chí Long, cháu quả thực là hành động lỗ mãng quá. Cậu Lục là người tài giỏi hiếm có, nhà họ Trần chúng ta sau này phải nhờ cậy vào người ta rất nhiều. Sao cháu lại hồ đồ như vậy chứ? Lão thái gia Trần Dương nhíu mày nói. Ông nội, anh ta là người tài giỏi hiếm có gì chứ? Cháu thấy cũng chỉ vậy mà thôi. Nhìn trông như một cái kẻ tầm thường vậy. Trần Chí Long nói một cách không phục. Câu nói này của hắn ta cũng chính là ý của Trần Tiểu Băng. Tuy ông nội và bác của cô ta coi trọng Lục Trần, nhưng trong mắt cô, Lục Trần thực sự là một kẻ tầm thường, không hơn không kém. Đổ ếch ngồi đáy giếng. Lục Trần người ta hành sự khiêm tốn, kẻ tầm thường sao? Nếu Lục Trần chỉ là một kẻ tầm thường thì cả thiên hạ này chẳng có ai là giàu có cả. Trần Quang Hưng nói một cách coi thường. Trần Chí Long ngạc nhiên, bố cậu ta nói câu này còn có nhiều hàm ý khác, kể cả cậu ta có ngu ngốc cũng có thể nghe ra được một chút gì đó. Chí Long, nếu so với Lục Trần, cháu còn kém xa cậu ấy rất nhiều. Nếu có cơ hội, liệu mà học tập người ta đi. Trần lão gia lắc lắc đầu rồi thở dài nói. Ông nội, anh ta rốt cuộc là ai? Vì sao mọi người đều sùng bái anh ta đến vậy chứ? Trần Chí Long cắn răng, trong lòng tuy có chút không phục, nhưng từ trong lời nói của ông nội và bố của cậu ta biết Lục Trần chắc chắn là một nhân vật quan trọng không thể chối cãi. Nếu cháu không cần chúng ta gợi ý mà vẫn đoán được ra thân phận của cậu ta, vậy thì chứng tỏ cháu có chút tiến bộ. Lão gia nói rồi nhìn về phía con trai của mình. Quang Hưng, mau mời Lục Trần quay lại đi. Người nhà họ Trần chúng ta sao lại có thể đuổi khách quý là một việc ngu xuẩn như vậy chứ? Trần Dương nói. Vâng, con đang gọi điện cho cậu ấy đây. Trần Quang Hưng nói rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Ông nội, cái tên Lục Trần đó ăn mặc bình thường, còn lái con xe Audi giá chỉ 400-500 nghìn tệ. Anh ta thật sự là nhân vật quan trọng sao? Trần Tiểu Băng hỏi với vẻ không thể tin nổi. Nhìn một người không phải nhìn vào cách người ta ăn mặc, cũng không phải nhìn vào người ta đi xe gì, trong thẻ có bao nhiêu tiền, mà nhìn một người phải nhìn khí chất của họ, phải nhìn vào ăn nói và phẩm chất. Trần Dương nhìn vào mấy người cháu nội của mình rồi ân cần dạy bảo. Mọi người đều không nói gì, Trần Dương lại nhìn sang Trần Chí Long rồi nói: "Chí Long, lát nữa Lục Trần quay lại, cháu phải xin lỗi cậu ấy. Thái độ thành khẩn một chút, người ta là Lục Trần đang đứng ở vị trí rất cao, mà cả đời này cháu chưa chắc đã với tới đâu." Lục Trần đang đứng ở vị trí rất cao, cả đời cậu ta cũng chưa chắc đã với tới sao? Lời nói của Trần Dương khiến Trần Chí Long cảm thấy hoang mang, trong lòng càng tò mò, rốt cuộc Lục Trần có thân phận như thế nào? Chuyện Lục Trần bị Trần Chí Long hung dữ tống ra ngoài đã nhanh chóng trở thành trò cười của mọi người, đặc biệt là cha con của Vương Thế Cử và bọn người Tả Thanh Thành. Vốn dĩ họ đã có oán hận với Lục Trần, thấy Lục Trần bị gia đình nhà họ Trần làm nhục trước mặt bọn họ, trong lòng thấy thoải mái, gương mặt tràn đầy niềm vui sướng. Tôi tưởng rằng anh ta có bản lĩnh gì, dám gây sự ở trong bữa tiệc sinh nhật của lão gia nhà họ Trần. Cuối cùng thì anh ta cũng bị Trần Chí Long hung dữ tống ra. Thật là xấu hổ, anh ta đã bị chủ nhà tống cổ ra khỏi bữa tiệc. Thế này đã đủ biết được chủ nhà hờn ghét đến đâu rồi. Phải đó, cậu ta còn nói to và yêu cầu Trần quản gia phải xin lỗi cậu ta, bắt chủ nhân của nhà họ Trần đưa ra một lời công bằng. Nào ngờ rằng sau khi cậu lớn nhà họ Trần đến, cậu ta lại bị đuổi ra như một con chó chết trong vài ba câu nói chứ. Cái tên đó không biết tự xem lại bản thân mình, trên địa bàn người khác còn dám huênh hoang, cậu ta không xấu hổ thì ai xấu hổ? Nghe mọi người đang nói xấu Lục Trần, đám người Trần Tam nở nụ cười đắc ý, đặc biệt là vào giây phút cuối cùng, khí thế của Trần Chí Long khiến Trần Tam cũng có chút vênh mặt lên. Trước mặt Tạ Thanh Thành và Vương Thế Cử, ông cảm thấy tự tin hơn. Cái trò gì thế này? Dám bắt ông đây xin lỗi cậu ta sao? Cậu ta không hề về soi gương xem bản thân mình là ai chứ. Khi Trần Tam chào mọi người, trong lòng ông nghĩ với vẻ tự hào. Chỉ là trong khoảnh khắc tiếp theo, niềm tự hào trên khuôn mặt của ông ta bỗng đóng băng lại. Ông thấy Trần Quang Hưng cùng Lục Trần bước vào vạn thọ viên, vừa nói vừa cười. Mà Lục Trần lại còn đi ngang hàng với Trần Quang Hưng nữa chứ. Điều này nghĩa là sao đây? Điều này cho thấy trong mắt của Trần Quang Hưng, Lục Trần ngang hàng với ông. Những người nhìn thấy việc này cũng ngạc nhiên và có chút không thể tin được. Trước đó, không phải Lục Trần đã bị con trai của Trần Quang Hưng tống cổ ra ngoài rồi sao? Trần Quang Hưng đích thân đuổi theo mời Lục Trần trở lại sao? Nếu là như vậy, thì thân phận của Lục Trần rốt cuộc là như thế nào đây? Tại sao Trần Quang Hưng, người đứng đầu nhà họ Trần, lại tôn trọng anh ta đến vậy? Lúc này, Tả Thanh Thành nheo mắt lại và đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu. Nếu Lục Trần và Trần gia cùng một phe, vậy thì anh ta muốn đối phó với Lục Trần thì hơi rắc rối rồi. Cha con của Vương Thế Cử cũng tròn tròn mắt ra, không thể tin vào những gì mà bọn họ nhìn thấy. Đặc biệt là Vương Thế Cử, đầu óc của ông ta như đang quay cuồng, vừa đoán thân phận của Lục Trần, ông ta cũng vừa tính toán liệu khoản nợ đã viết trước đó có nên xù không. Trong lòng ông biết rõ, người được Trần Quang Hưng đối xử như vậy chắc chắn không phải là một người tầm thường. Ông thậm chí còn hối hận vì đã xúc phạm Lục Trần. Ông chủ, tên nhóc này trước đó không có thiệp mời, còn cố xông vào vạn thọ viên, thậm chí còn đánh thương một vài bảo vệ của chúng ta. Cậu ta thậm chí còn không xem trọng Trần gia của chúng ta. Phải rồi, trước đó cậu chủ đã đuổi cậu ta đi rồi ạ. Thấy Trần Quang Hưng đi cùng với Lục Trần, Trần Tam giật mình, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại và lên tiếng phàn nàn. Trần Quang Hưng không nói gì, tát luôn Trần Tam một cái. Trần Tam còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe được Trần Quang Hưng lạnh lùng nói: Trần Tam, Trần gia đối xử với ông không tệ mà, có đúng không? Sao, ông chủ, ông đang nói cái gì thế? Năm xưa nếu không phải nhờ lão gia thường cho Trần Tam tôi một bữa ăn, tôi sớm đã chết đói trên đường rồi. Trần Tam tôi là một người biết mang ơn, cả đời chỉ trung thành với Trần gia. Trần Tam trả lời nhanh chóng và nói một cách cay đắng: Nếu ông đã biết rằng gia đình họ Trần chúng tôi không đối xử tệ với ông, tại sao ông lại làm mất mặt khách của tôi? Trần Quang Hưng giận dữ hỏi: Ông chủ, là cậu ta... À không, là... Khuôn mặt của Trần Tam tái mét. Ông không còn sức để giải thích nữa, bởi vì ông ta đã nhìn thấy tầm quan trọng của Lục Trần đối với Trần Quang Hưng, nên có giải thích cũng vô ích. Cậu Lục,

cũng không thể lấy ra để làm chiến lợi phẩm của hai người được. Mặc dù giọng điệu của Trần Quang Hưng rất bình tĩnh, nhưng có thể cảm nhận được sự tức giận của ông. Ôi, ông Trần, có vẻ như mấy năm nay ông không quản lý cơ nghiệp của gia đình, nên lời nói của ông cũng không còn trọng lượng nữa rồi. Trương Sinh Kiều mỉm cười với Trần Quang Hưng và nói với Trần Dương. Những gì ông ta nói đều là để kích bác Trần Dương. Trần Dương lại là một người nóng nảy, quả nhiên là bị xa bẫy. Không có việc của con ở đây, con lùi về sau đi. Trần Dương liếc nhìn Trần Quang Hưng trầm giọng nói. Trần Quang Hưng cau mày, rút lui về phía Lục Trần. Ông ấy biết tính khí nóng nảy của bố, càng nói lý lẽ với ông càng không nghe. Nếu ông thua thì sao? Trần Dương hỏi Trương Sinh Kiều. Nếu tôi thua, tôi sẽ trao tất cả mối hợp tác giữa Trương gia với công nghệ di kỳ cho Trần gia các ông. Trương Sinh Kiều mỉm cười và nói thêm. Không giấu gì ông, tôi đã nói chuyện với Tả Lão gia và Lưu Lão gia. Cả ba chúng tôi sẽ hợp tác để uy hiếp ông chủ của công nghệ di kỳ, buộc anh ta từ bỏ một phần lợi ích. Nếu không, công nghệ di kỳ của anh ta sẽ rất khó mà phát triển. Chỉ cần bốn gia tộc lớn chúng ta hợp lực, công nghệ di kỳ của anh ta sẽ rất khó đi lên ở cái đất Du Châu này. Nghe những lời của Trương Sinh Kiều, Lục Trần nhướng mày và nhìn sang Trương Sinh Kiều. Anh rất tò mò, ông già này sẽ dùng phương pháp gì để buộc anh ra mặt đây? Trần Quang Hưng và Trần Dương nhìn Lục Trần, đôi mắt họ ánh lên vẻ khó hiểu. Họ có thể chắc chắn rằng trong số bốn gia đình lớn, chỉ có nhà Trần của họ biết thân phận thực sự của Lục Trần. Quyền hợp tác với công nghệ di kỳ tôi không cần, ông đổi cách khác đi. Trần Dương lắc đầu và trực tiếp từ chối lời đề nghị của Trương Sinh Kiều. Đùa sao? Trần gia và công nghệ di kỳ đã hoàn thành được dự án hợp tác gần 10 tỷ. Dù là Trương gia, Tả gia, Lưu gia có uy hiếp Lục Trần, cho dù bọn họ có chút lợi nhuận, liệu có được bao nhiêu chứ? Chỉ có một miếng bánh. Trần gia đã lấy đi hợp đồng gần 10 tỷ, phần còn lại chỉ còn lại một khoản lợi nhuận nhỏ mà thôi. Và lại, Trần gia và Lục Trần đang có mối quan hệ hợp tác. Nếu ông ấy chấp nhận điều kiện của Trương Sinh Kiều, đây không phải là bà vào mặt của Lục Trần sao? Vậy ông muốn cái gì? Trương Sinh Kiều hỏi. Miếng đất ở khu mới Lục Đào. Trần Dương nói. Lục Đào là khu mới khai thác mà Trương gia đã giành được. Nó có tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ. Tương lai nếu kinh doanh tốt, nó sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Được, quyết định thế đi. Trương Sinh Kiều đồng ý mà không cần suy nghĩ, bởi vì ông ta hoàn toàn tin tưởng vào cao thủ mà ông ta mời đến. Mọi người vây quanh tò mò về vụ cá cược lớn của hai vị lão gia, kết quả cuối cùng sẽ ra sao đây. Nhưng chỉ trong tích tắc, Trần Dương lại nuốt lời. Quyết cái gì mà quyết, tôi đã đồng ý lấy Sơ Nhiên ra cược đâu. Nếu nhà ông đã lấy miếng đất ở Lục Đào ra cược, tất nhiên Trần gia chúng tôi cũng phải đưa ra phần thưởng tương đương rồi. Ông thích miếng đất nào của nhà họ Trần chúng tôi, hãy nói đi. Trần Dương không ngốc, Trương Sinh Kiều rất tự tin. Vậy thì người Hàn Thiên mà ông ta mời tới chắc chắn rất mạnh. Nếu đệ tử của ông mà thua, vậy là hủy hoại hạnh phúc của cháu gái mình rồi. Ông già này, từ bao giờ mà ông tính toán so đo quá vậy? Ông hãy tự tin lên một chút có được không? Trương Sinh Kiều nói một cách khiêu khích. Trần Dương cau mày, Trương Sinh Kiều thì cứ khích bác, mà ông thì không nắm chắc phần thắng. Sơ Nhiên à, ông của cháu đúng là con rùa rụt cổ. Trương Sinh Kiều quay sang Trần Sơ Nhiên cười nói. Ông đã nhìn Trần Sơ Nhiên lớn lên và luôn luôn thích Trần Sơ Nhiên. Ông thậm chí còn coi Trần Sơ Nhiên là cháu gái của mình. Vì vậy, lần này ông muốn buộc Trần Dương phải gả Trần Sơ Nhiên cho cháu trai của mình. Ông ơi, con tin vào ông và tin vào sức mạnh của tất cả các sư huynh. Bị Trương Sinh Kiều khiêu khích, Trần Sơ Nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Cô không thể để cho người ngoài xem thường ông mình được. Cô tin rằng nếu ông của cô không đồng ý với điều kiện của Trương Sinh Kiều ngày hôm nay, thể diện của ông cô chắc chắn sẽ bị mất hết. Và với tính cách của Trương Sinh Kiều, sau khi ra ngoài, ông ta chắc chắn sẽ truyền ra ngoài, càng khiến cho ông nội của mình không ngẩng được đầu lên. Được, tôi đồng ý. Trần Lão Gia dĩ nhiên không muốn bị nói là con rùa. Ông cũng là một người kiêu ngạo. Cùng với sự thuyết phục của cháu gái, ông đã thẳng thừng đồng ý với điều kiện của Trương Sinh Kiều. Điều quan trọng nhất là ông không tin rằng các môn đệ của mình sẽ thua kém người khác. Đây mới là người dũng cảm tiến lên chiến trường, Trần Tiên Phong chứ. Trương Sinh Kiều gian kế đã đạt, ông cười ha hả nói. Mọi người đều tò mò khi thấy hai lão gia đã chốt bàn cược. Mặc dù họ không hiểu võ thuật, nhưng vẫn rất thích xem. Trần Lão Gia đã bị lừa rồi. Lục Trần nói bên cạnh Trần Quang Hưng. Ý cậu Trần là người tên Hàm Thiên đó rất lợi hại sao? Trần Quang Hưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hàm Thiên và hỏi. Đúng vậy, các đồ đệ của ông ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Lục Trần gật đầu, khí phách của Hàm Thiên ổn định. Phần dưới ổn định và mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Nhìn là biết đây là một võ thuật viên đích thực. Người tầm thường sao có thể đánh lại anh ta chứ? Vâng, trong mắt anh, những người đồ đệ của Trần Dương không khác gì những người bình thường. Nếu họ là những chiến binh thực sự lợi hại, khí phách sẽ không bị rối loạn được. Lục Trần kết luận rằng dù bọn họ cùng nhau ra tay cũng chưa chắc là đối thủ của Hàn Thiên. Sao anh dám kết luận rằng sư huynh của tôi không phải là đối thủ của người đó chứ? Trần Sơ Nhiên nghe những lời của Lục Trần không phục mà nói. Trận chiến này liên quan đến hạnh phúc và đời của cô mà. Làm sao có thể thua được chứ? Lục Trần mỉm cười và nói. Tôi đoán thôi. Trần Sơ Nhiên trợn tròn mắt và không muốn nói gì với Lục Trần. Nhưng ông nội và cha cô rất ngưỡng mộ Lục Trần. Cô cũng không thể làm gì quá đáng được. Tất nhiên, nếu cô không muốn cưới Trương Đạo Nhân, cô cũng có thể nhờ tôi giúp đỡ. Thấy Trần Sơ Nhiên có vẻ tức giận, Lục Trần mỉm cười nói nhẹ. Anh giúp tôi ư? Nếu các sư huynh của tôi không ai là đối thủ của Hàn Thiên, thì anh làm sao mà đánh lại anh ta chứ? Lỡ như anh bị người ta đánh cho tàn tật, Trần gia chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu. Trần Sơ Nhiên cảm thấy hơi khinh bỉ, nhưng cô vẫn cố kiểm soát giọng nói của mình và cách nói của mình. Lục Trần mỉm cười và không nói gì, nhưng đôi mắt của Trần Quang Hưng sáng lên và hỏi. Cậu Lục đã từng học võ sao? Tôi đã học được một vài năm khi còn nhỏ. Lục Trần nói với sự dè dặt. Được thôi, xem như tôi chưa hỏi gì cả. Trần Quang Hưng mỉm cười. Lục Trần chỉ mới học được vài năm và anh đã học nó khi còn nhỏ. Ông cũng không ôm hy vọng nữa. Các đồ đệ của cha ông đã luyện tập với cha ông trong nhiều thập kỷ. Nếu họ không phải là đối thủ của Hàn Thiên, thì Lục Trần lại càng không thể là đối thủ của người ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.